Độ tôn tam giới chương 1571 tuyển bạc bắt đầu. Độ tôn tam giới chương 1571 tuyển bạc bắt đầu. Cuồng nhiệt hào khí tiếp tục lên men. Giang Trần cảm thụ được loại này cuồng nhiệt hào khí, ý nghĩ càng ngày càng tỉnh táo, đối với ngoại giới cuồng nhiệt hào khí cũng bất vi sở động. Hết thảy hắn chỉ nghe theo chính mình bản tâm, dựa theo chính mình tiết tấu đi làm. Hắn tham gia tuyển bạc thi đấu cũng không phải hướng về phía tuyển bạc thi đấu đãi ngộ đi. Cái gì ngơ lục 200 vạn thiên linh thạch, cái gì cung phụng danh hiệu. Những đối với này Giang Trần mà nói đều là phù vân. Giang Trần mục tiêu chỉ có một là tiếp cận phủ thành chủ, nắm giữ càng nhiều nữa hạch tâm vì chính mình thoát đi Đông Diên đảo làm chuẩn bị. Những chuyện khác Giang Trần không quan tâm, cũng không muốn quá độ vượt nhập. Ngàn chờ vạn chờ rốt cuộc đợi đến lúc tuyển bạc ngày đến. Phủ thành chủ tuyển bạc khu là một mảnh khoáng đạt đất trống. Giờ phút này mảnh đất trống này sớm đã là tấp ngập chật ních trước tới tham gia tuyển bạc người chọn lựa, đồng thời càng nhiều nữa thì là tới đây người xem náo nhiệt. Lúc này đây phủ thành chủ thông qua đủ loại con đường tăng cường tuyên truyền điên cuồng tạo thế, đem lần này tuyển bạc phủ lên vô cùng long trọng. Nâng lên toàn bộ tội nghiệt chi thành cảm xúc. Giang Trần đứng tại hậu tuyển khu lặng lặng mà đứng, đối với chung quanh cuồng nhiệt hào khí có mắt không tròng, hoàn toàn tiến nhập thế giới của mình trong. Thành chủ Tạ Vô Thương mang theo hắn phụ tá xuất hiện ở chủ trì khu. Vô số áo giáp thành vệ quân thì là tại duy trì lấy trật tự, lộ ra khí ông sâm nghiêm. Thành chủ Tạ Vô Thương vừa xuất hiện ly khai vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nhìn ra được Tạ Vô Thương tại tội nghiệt chi thành hay vẫn là rất có nhân khí. Lúc này đây mọi người có thể tận mắt nhìn thấy Tạ Vô Thương tôn vinh, hiển nhiên những người xem náo nhiệt này nguyên một đám cũng là vô cùng hưng phấn. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân. Hoan hô tung tăng như chim sẻ, thanh âm một lớp sóng áp đảo một lớp sóng. Tạ Vô Thương trên mặt ngậm lấy mỉm cười khoát tay áo. Giang Trần mí mắt có chút nhảy lên, bắn ra nhất đạo tinh mang nhìn về phía chủ trì khu thành chủ đại nhân Tạ Vô Thương. Tạ Vô Thương nhìn về phía trên dáng người cũng không phải là thập phần cao lớn. Nhưng là trong lúc này chờ thân hình đều có một loại ung dung khí độ, một loại thượng vị giả mới có khí ông, làm cho hắn vừa xuất hiện khí chàng thoáng cái chấn trụ tất cả mọi người. Thành chủ này chỉ sợ sẽ không so Khổ Man tộc Khổ Trúc lão tổ chinh lệch đi nơi nào. Giang Trần lần đầu tiên chứng kiến Tạ Vô Thương, trong nội tâm liền có nhất được suy đoán. Không hổ là vạn uyên đảo, chỉ là lưu đầy chi địa thế lực lớn thủ lãnh liền có lấy thần uyên đại lục tộc đàn lão tổ. Tại trình độ nhất bên trên cũng phản ứng ra thần uyên đại lục trước mắt cùng vạn uyên đảo chinh lệch. Giang Trần cũng không có nhìn nhiều liếc qua liền nhắm mắt. Chư vị yên lặng một chút, nơi thành chủ nói đơn giản hai câu. Tạ Vô Thương hai tay chuối xuống, thanh âm giống như lập tức bị đọng ở, thoáng cái lặng ngắt như tờ, liền liền trầm trọng tiếng hít thở đều không có. Vô số người đầu thật giống như không khí căn bản không tồn tại. Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, Tạ Vô Thương hảo cường khống chế lực, một thủ thế một câu liền có thể để cho toàn trường một mảnh lặng yên, đây tuyệt đối là xưa nay vô cùng có quyền uy người. Nếu không quả quyết không có con này hiệu quả, ta tội nghiệt chi thành có thể đứng hàng Đông Diên đảo tam đại thế lực một trong dựa o chính là cái gì, là nơi thành chủ sức một mình hiển nhiên không phải. Ta tội nghiệt chi thành cậy o là các ngươi, là của các ngươi đồng tâm hiệp lực, là các ngươi đối với phủ thành chủ to lớn ủng hộ. Nơi thành chủ làm chỉ là của ta bản chức mà thôi. Ta tội nghiệt chi thành xưa nay có yêu mới tích tài truyền thống. Lần này tuyển bạc thi đấu quy cách cao như thế đưa tới oanh động. Cũng bên cạnh biểu lộ nơi thành chủ bây giờ là cầu hiền nhược khát. Hôm nay xuất hiện các vị tuổi trẻ tài tuấn nơi thành chủ, hy vọng các ngươi quẳng cuộc nợ toàn lực phát huy thiên phú của các ngươi, đem thiên phú của các ngươi hiện ra tại nơi thành chủ trước mặt. Nhớ kỹ, một khi nhập vây các ngươi là phủ thành chủ online đóng lương, nơi thành chủ là sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ Vô Thương ngữ khí phi thường kích động. Nhìn ra được hắn tại đây điều động cảm xúc phương diện rất có thủ đoạn. Dăm ba câu liền đem hào khí cho kéo. Phía dưới những đến kia dự thi thiên tài võ giả rất nhiều đều là xoa tay. Kích động. Không hề nghi ngờ lần này tuyển bạc tạo thế là thành công. Báo danh tới tham gia thiên tài nhiều vô số. Phải biết rằng Đông Diên Đảo miệng người nhiều vô cùng, Giang Trần trước khi vừa xong Đông Diên Đảo thời điểm xuất hiện vị trí phi thường đều rời đi đều có thể gặp được người. Bởi vậy có thể thấy được Đông Diên Đảo miệng người đến cỡ nào dày đặc. Mà Đông Diên Đảo miệng người trên cơ bản mỗi người đều là tu sĩ. Điều này cũng làm cho Đông Diên Đảo chỉnh thể võ đạo trình độ còn là phi thường cao. Các loại mai một thiên tài cũng không tài thiếu. Không hề nghi ngờ loại này tuyển bạc là một khiến bị mai một thiên tài có trở nên nổi bật. Dù Đông Diên Đảo thế lực nhiều nhưng là như tam đại thế lực như vậy hiển hách thế lực hay vẫn là rất ít. Nếu như có thể xuất hiện tại phủ thành chủ đối với bất luận cái gì thiên tài đều là vô cùng tốt quy túc. Tại Đông Diên Đảo có thế lực đầu nhập o vĩnh viễn không phải chuyện xấu. Đặc lập độc hành cô hồn giã dược đến cuối cùng trên cơ bản đều sẽ biến thành chính thức cô hồn giã dược. Chính là bởi vì này loại này một bước lên trời tạm biệt có lớn như vậy lực hấp dẫn mới có thể chế tạo ra mạnh như vậy mánh lới. Tốt rồi, nơ thành chủ không thích xong dài tiếp được đi thời gian nơ thành chủ triệt để giao cho các ngươi. Các ngươi thỏa thích phát huy. Tạ Vô Thương còn thật không có thao thao bất tuyệt đem tiếp được đi khâu giao cho lần này tuyển bạc người phụ trách. Người phụ trách cất cao giọng nói, chư vị ta thủ thành chủ đại nhân ủy thác chủ trì lần này tuyển bạc giải thi đấu. Lần này tuyển bạc giải thi đấu chung phân cách thi đấu cùng tinh anh thi đấu hai cái khâu. Đã qua cách thi đấu các ngươi chẳng khác nào thông qua được lần này khảo hạch liền đem trở thành phủ thành chủ người. Thông qua được tinh anh thi đấu khảo hạch liền đem trở thành lần này tuyển bạc tinh anh hưởng thụ phủ thành chủ cung phụng đãi ngộ 5.200.000 thiên linh thạch. Cách thi đấu cùng tinh anh thi đấu. Nghe tựa hồ tuyển bạc nhân số rất nhiều. Người phụ trách cũng nhìn ra mọi người nghi hoặc cười nói mọi người đừng ông rằng chỉ có hai cái khâu tuyển bạc cũng rất rộng thùng thình. Trên thực tế muốn thông qua cách thi đấu thập phần không dễ. Dùng chúng ta phỏng đoán lần này có thể thông qua cách thi đấu người sẽ không vượt qua 500 cái. Mà thông qua tinh anh thi đấu có lẽ sẽ không vượt qua 10 cái. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Tuyển bạc thi đấu vậy mà tỷ lệ đào thải như vậy cao, phải biết rằng người báo danh không có 3 vạn cũng có hơn 1 vạn. Nhiều người như vậy cách thi đấu sẽ không vượt qua 500 người phá vòng vây. Tinh anh thi đấu càng là sẽ không vượt qua 10 người. Là Giang Trần cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn lập tức bình tĩnh xuống. Đa phủ thành chủ đem quy cách được như vậy cao tuyển bạc thi đấu hà khắc một ít cũng thuộc bình thường. Nếu như tuyển bạc thi đấu như vậy tùy tùy tiện tiện vậy thì phụ trợ không xuất ra lần này tuyển bạc long trọng trình độ. Tốt rồi, mọi người hơi chút chuẩn bị một chút. Nhớ kỹ tuyển bạc thi đấu một khi bắt đầu đào thải ý nghĩa đã bắt đầu. Ta hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không nên bị đào thải về sau oán trời trách đất. Người phụ trách nghiêm trọng phát ra cảnh cáo. Cách thi đấu có tam trọng khảo nghiệm. Đệ nhất trọng khảo nghiệm là võ đạo suy tính. Sở hữu võ giả đều tiếp nhận một lần võ đạo phương diện suy tính, nội dung là chiến đấu. Nếu như đệ nhất trọng chiến đấu suy tính không cách nào thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm tính toán thất bại đào thải ra khỏi cục. Về phần võ đạo suy tính nội dung lập tức các ngươi sẽ biết rồi. Các ngươi tất cả mọi người đều có báo danh đánh số. Hiện tại dựa theo báo danh đánh số. Mỗi 100 tên một đám theo thứ tự đi ra tiếp nhận khảo nghiệm. Nhớ kỹ phải dựa theo trật tự đến. Nhóm đầu tiên vừa đến 100 số. Không tại nơi này khu gian người tại chờ. Giang Trần đánh số nhưng hơn 3.000. Còn xa xa không có đến phiên hắn. hắn cũng không nóng nảy, thập phần có kiên nhẫn đứng tại trong đội ngũ nhắm mắt dưỡng thần. Lần này tuyển bạc tâm tình của hắn phi thường buông lỏng. Nhất là chứng kiến báo danh điều kiện về sau, hắn càng là thản nhiên rồi. Thiên vị đã ngoài không thể tham gia, để cho Giang Trần càng thêm có tự tin. Chỉ là bình thường thiên vị nhất trọng nhị trọng Giang Trần đều chưa hẳn hội kiêng kỵ. Huống chi thiên vị cũng phải không được tham gia. Dưới loại tình huống này Giang Trần tự tin thiên vị phía dưới chính mình là vô địch thủ. Nếu như ngay cả loại này khảo hạch đều qua không được, mình cũng không cần đi cái gì vĩnh hằng thần quốc, trực tiếp phản hồi Lưu Ly Vương thành được. Trong đám người tinh huy phụ nữ cũng ở trong đó. Bọn hắn hiển nhiên cũng rất quan tâm Giang Trần tuyển bạc, sáng sớm cũng đi tới tuyển bạc khu. Đây là người xem náo nhiệt thật sự quá nhiều, bọn hắn hỗn trong đám người cũng không có cái gì tồn tại cảm giác. Phụ thân ngươi nói Giang đại ca có thể thông qua tuyển bạc tinh đồng, đơn thuần trong con ngươi mang theo nồng đậm ăn cần ký thác lấy mỹ hảo tâm nguyện. Tinh Huy ha ha cười nói nhất có thể. Tinh Huy đối với Giang Trần là không hiểu tín nhiệm. Hắn là người từng trải, nhìn ra được Giang Trần tuyệt đối không phải vật trong ao. Người trẻ tuổi này trên người ẩn chứa năng lượng một khi bạo phát đi ra tuyệt đối là phi thường dọa người. Loại này tuyển bạc tuy nhiên quy cách cao, Tinh Huy hiên địa cho rằng Giang công tử nhất có thể thông qua, hơn nữa tuyệt đối sẽ không rất cố hết sức. Nơ Giang đại ca nhất được. Tinh đồng bị phụ thân cổ động tin ông cũng càng kiên. Cách thi đấu để nhất trọng khảo nghiệm tựa hồ tiến triển được rất nhanh. Mỗi cách nửa khắc đồng hồ thì có một nhóm người bị gọi đi. Hai canh giờ về sau Giang Trần phê lần đã bị đến phiên. 100 người một đám Giang Trần theo sau bách nhân đội ngũ tại chủ trì phương dưới sự dẫn dắt hướng tuyển bạc khu cấm địa đi đến. Rất nhanh bọn hắn đã đến một diễn võ chi địa. Chư vị đệ nhất trọng khảo nghiệm là nơi đây. Các ngươi sắp sửa đối mặt chính là chỉ là diễn võ chi địa, bên trong có rất nhiều đế cảnh cơ quan khôi lỗi, lực công kích cùng lực phòng ngự đều phi thường cường hãn. Các ngươi nếu như muốn làm là ở đâu bên cạnh ngốc đủ nửa khắc đồng hồ không bị đánh ngã, một khi bị đánh ngã liền ý nghĩa khảo hạch thất bại, sẽ bị trực tiếp truyền tống bị nơ. To. Cơ. À. To. Thông qua người chúng ta hội tiến đưa các ngươi đến cách thi đấu để nhị trọng khảo hạch khu. Quy tắc rất đơn giản là thuần túy nguyên thủy võ đấu. Đương nhiên không chỉ là võ đạo khảo nghiệm, ngoại trừ võ đạo bên ngoài còn có trí tuệ. Dù một khi đi o chính là đại loạn đấu cuộc diện. Khảo nghiệm chính là một người tổng hợp tố chất. Độc tôn tam giới chương 1572 cửa thứ hai. Độc tôn tam giới chương 1572 cửa thứ hai. Đến cùng diễn võ chi địa có bao nhiêu chỉ cơ quan khôi lỗi không có người nói cho bọn hắn biết, bọn hắn cũng không có đạt được đáp án. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Tốt rồi, đã đến giờ o đi thôi. Nói tiếp thời gian cũng không dài, đứng ở bên trong thời gian gần kề chỉ cần nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ kiên trì xuống không bị đánh ngã liền tính toán thông qua được cửa ải này khảo hạch. Thoạt nhìn cửa ải này tựa hồ cũng không khó. Nhưng mà Giang Trần vừa tiến đến liền có thể cảm nhận được cái gọi là không khó kỳ thật cũng là biểu hiện giả dối. Cho dù là cơ quan khôi lỗi cũng không phải ăn chay thùng cơm. Cơ quan này khôi lỗi tuy nhiên không có đủ trí tuệ của con người, nhưng là bố trí xảo diệu che giấu phi thường tốt, khắp nơi đều là cơ quan, khắp nơi cũng có thể nhảy đáp đi ra uy hiếp. Giang Trần sau khi tiến ó làm chuyện thứ nhất là cùng những võ giả khác kéo ra khoảng cách. Giang Trần không sợ cơ quan khôi lỗi, thần trí của hắn mạnh, hoàn toàn có sự phán năng lực. Tuy nhiên cơ quan này khôi lỗi xuất hiện đều so sánh đột nhiên, nhưng ít ra Giang Trần cảm giác mình có thể gánh vác được. Thế nhưng mà nên có tâm phòng bị người. Có lẽ cửa thứ nhất này tuyển bạc muốn phòng bị không phải chỉ cần là cơ quan khôi lỗi, càng là mặt khác người cạnh tranh. Tại loại này lộn xộn cuộc diện xuống, những người khác hoàn toàn có đục nước béo cò, công kích mặt khác tuyển bạt người giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Mặc dù nói làm như vậy chưa hẳn thông minh, nhưng nhân tâm hoàn toàn là khó khăn nhất đề phòng. Giang Trần không trông cậy cùng người khác hợp tác, cũng không hy vọng mình bị người ám toán ngây ngốc được thành vì người khác vật hy sinh. Giang Trần đã có phần này ý, về sau liền tự cho rất nhiều. Hắn tránh né phương thức phi thường xảo diệu, giấu riêng dấu vết, đồng thời thần thức thúc đẩy thấy lấy hết thảy xuất hiện nguy cơ. Cơ quan khôi lỗi tại lúc ban đầu thời điểm còn không phải đặc biệt điên cuồng. Theo thời gian trôi qua, cơ quan này khôi lỗi bộc phát thế càng ngày càng mãnh liệt, chẳng những có cơ quan khôi lỗi xuất hiện. Không bao lâu cơ quan này khôi lỗi số lượng cũng đã vượt qua 100 người một đám tuyển bạt nhân số. Loạn cục một thành mạnh yếu thoáng cái phân biệt ra được đến rồi. Hơi chút yếu một ít tu sĩ lập tức đã bị cơ quan khôi lỗi đánh chúng nhau nhau ngã xuống đất bị nơ. To. Cơ. À. To. Mà hơi chút cường một ít thì là có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trôi qua một lát, có chút thông minh võ giả liền bắt đầu ăn ý địa hợp tác, top 5 top 3 tất cả thủ một phương. Chỉ là loại này ăn ý căn bản chịu không được cân nhắc. Bởi vì cơ quan khôi lỗi toát ra địa điểm xuất dụng nhập thần căn bản không có quy luật. Đương bọn hắn trận tuyến vừa mới bố tốt, nói không chừng có y đầu cơ quan khôi lỗi theo bọn hắn trận tuyến chính giữa sông ra. Tạm thời phòng tuyến vốn nhân tâm cũng không phải là rất đủ. Một khi xuất hiện một chút vết sách sẽ lập tức tan rã. Đây hết thảy tự nhiên là nguyên cho bọn hắn lẫn nhau cũng không tín nhiệm, ai cũng lo lắng đem phía sau lưng của mình giao cho không biết đối thủ cạnh tranh. Bởi như vậy tiếng kêu thảm thiết là bốn phía truyền ra. Trên cơ bản lâm có từng người tự chiến cuộc diện sở hữu bố trí tốt trận tuyến đều bị cơ quan khôi lỗi vô tình chết xé mở. Giang Trần từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới những người khác hợp tác. Hắn không biết là ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ nổi lẫn nhau tầm đó có thể hình thành ăn ý, hình thành tín nhiệm. Loại này hợp tác nếu như tình thế tốt có lẽ còn có thể. Nếu như tình thế hơi có chút biến hóa ngược trở thành tai hại. Thời gian tại từng phút từng giây địa chuyển rời. Mà cơ quan khôi lỗi cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, càng phát ra bạo ngược. Loại này cuộc diện xuống nhất trực quan biến hóa là dự thi nhân số không ngừng giảm bớt. Không ngừng có người bị đánh ngã, không ngừng có người bị truyền tống bị nơ o cơ a o. Đến cuối cùng 100 tên võ giả gần kề chỉ còn có 3-40 cái. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng địa giảm bớt chính giữa. Cũng may cửa thứ nhất này khảo hạch cũng chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Ngay tại cuộc diện càng ngày càng nguy hiểm dưới tình huống nửa khắc đồng hồ dày vò thời gian cuối cùng đã tới. Một tiếng bén nhọn chạm canh gác tiếng nổ, sở hữu cơ quan khôi lỗi giống như đột nhiên bị thi triển ảo thuật toàn bộ trụ lập tức biến mất tại. Đã đến giờ. Phụ trách một khâu tiết khảo hạch người phụ trách mặt mỉm cười địa đi đến, đúng vậy, các ngươi nhóm này có gần 30 người lưu tính toán là phi thường không tệ thành tích. Chúc mừng các ngươi, hy vọng các ngươi hạ một cửa không ngừng cố gắng. Trận đầu khảo hạch 100 người một đám đội ngũ cũng chỉ còn có 30 không đến con số. Hay vẫn là thuộc về phát huy so sánh tốt thu một đám. Giang Trần có chút bó tay rồi. Cách thi đấu so với chính mình trong ông tựa hồ sắp điên cuồng một điểm A. Chiếu tỷ lệ đào thải ba cửa ải cách thi đấu thông qua về sau thật sự rất có thể ít hơn so với 500 người. Dù lúc này mới cửa thứ nhất đào thải nhiều người như vậy bị nơ o cơ a o. Đào thải tỷ lệ thật sự là có chút dọa người. Cũng may đối với Giang Trần mà nói, cửa thứ nhất này thì ra là nóng người, Giang Trần thậm chí đều không cả cùng cơ quan khôi lỗi giao thủ, chỉ là ông trưng địa chấn ý cái. Thời gian khác trên cơ bản Giang Trần đều là thông qua thần thức sớm lảng tránh hoặc là lợi dụng tốc độ sớm dự phán. Đương nhiên Giang Trần cũng không có quá mức tận lực ngẫu nhiên hay vẫn là sẽ thông qua vũ lực cùng cơ quan khôi lỗi giao thủ bên trên như vậy mấy cái hiệp. Đây hết thảy làm đều là cẩn thận không để cho người lưu bất luận cái gì tay cầm. Tổng hợp Giang Trần phát huy tính toán trong quy trong củ. Cho dù là nhãn lực người rất tốt nhiều lắm là chỉ cảm thấy Giang Trần có lẽ che giấu mà sẽ không liên ong đến quá nhiều. Đây là Giang Trần trước mắt khát vọng nhất lấy được kết quả. Rất nhanh bọn hắn nhóm này những người còn đã bị dẫn tới cách thi đấu cửa thứ hai khảo hạch. Chư vị các ngươi có thể tới đến cửa thứ hai nói các ngươi là may mắn người cũng là siêu quần người. Bất quá cửa thứ hai cũng không thể so với cửa thứ nhất đơn giản. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cửa thứ hai khảo nghiệm là thần trí của các ngươi. Các ngươi đem tiến o mê cung chính xác ra đó cũng không phải mê cung là bình thường cung điện. Nhưng là cung điện này ở bên trong đã có mê trận. Các ngươi muốn tại trong vòng nửa canh giờ đi ra mê trận. Đi không xuất ra mê trận liền tính toán cửa thứ hai khảo hạch thất bại. Khảo hạch thần thức. Giang Trần trong nội tâm vui lên. Muốn nói mặt khác khảo hạch Giang Trần còn không dám nói bốc nói phép khảo hạch thần thức khảo hạch mê trận phân biệt năng lực. Đối với Giang Trần mà nói tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Hắn bản thân chính là phi thường an hiểu mê pháp đại sư hơn nữa thần trí của hắn từ khi trong thức hải đạo kia dây truyền phong ấm dục dịch về sau thần trí của hắn cảnh giới đã ở tăng vọt chính giữa. Để cho thần trí của hắn cảnh giới trên thực tế đã là thiên vị tiêu chuẩn. Thậm chí thiên vị cường giả tại thần phương diện cũng không có tại trước mặt bọn họ chiếm cứ thượng phong. Lúc trước bao nhiêu thiên vị cường giả ý đồ thông qua thần thức công kích đánh tan Giang Trần. Nhưng là không ai thành công qua. Một ví dụ liền là năm đó Hoàng Nhi gia tộc Hy Lão ý đồ bất động thanh sắc gian phá hủy Giang Trần thức hải bị Giang Trần bất động thanh sắc gian hóa giải. Lúc ấy hết thảy đều dựa trong thức hải đạo kia dây truyền phong ấm. Mà hôm nay đạo này dây truyền phong ấm sinh động rất nhiều vi Giang Trần mang đến thực chất tính tốt là Giang Trần thần thức cảnh giới tăng lên vô cùng nhanh. Mê cung mê trận. Giang Trần ngược là có chút mong đợi. Tuy nhiên Giang Trần không có thể mỗi một chủng mê trận cùng mê cung đều được chứng kiến. Bất quá phương diện này Giang Trần có quá nhiều tâm đắc. Phương diện này thứ đồ vật rất nhiều đạo lý là ông thông. Chính mình cửu cung mê thần đồ kỳ thật chính là mê trận mê cung. Mà khi sơ tiểu vô ông trận pháp đại vô ông trận pháp kỳ thật đều là mê trận. Mà ở trong thiên vị cường giả Quách Nhiên trong đồng phủ có mê trận ảo trận có không gian bí thuật. Giang Trần kiếp trước đối với phương diện này thì có tri thức sự chữ kiếp này đã nhận được đan tiêu cổ phái truyền thừa còn theo hồng hầu cung đó đã nhận được cửu cung mê thần đồ. Tốt rồi mê cung mở ra o đi thôi. Một giọng nói vang lên tất cả mọi người không chút do dự hướng phía trước bước o. Sau một khắc bọn hắn liền cảm giác mình tiến nhập toàn bộ thế giới mới. Giang Trần tiến trận pháp về sau tâm như mặt nước phẳng lặng cũng không có vội vã khởi động. Cửa ải này nếu là khảo nghiệm thần thức không thể cùng không đầu con rồi khắp nơi bay loạn. Giang Trần đứng ở nơi này trong cung điện cảm thấy bốn phía một mảnh trống trải khắp nơi đều có môn lan khắp nơi đều có thông đạo chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có đường ra. Nhưng là thần thức tản ra khai đi theo những đường ra này một mực xuống dưới phát hiện những lộ này kỳ thật đều là ông thông đến cuối cùng hội hình thành nội tuần hoàn hoàn toàn không có ra bên ngoài thông đạo. Giang Trần cũng không gấp. Hắn biết loại này mê trận đặc điểm liền ở này. Ngàn vạn lần thoạt nhìn khắp nơi đều là đường ra nhưng ngươi trên thực tế đi đi không có nào là chân chính đường ra. Loại này mê trận chính thức đường ra chỉ có một đầu. Mà một đầu nhất là che giấu được sâu đậm. Dưới bình thường tình huống mắt thường có thể chứng kiến đường ra đều khó có là đường ra. Giang Trần đối với mê trận có chính hắn một phen giải thích. Đương nhiên từng cách mê trận bố trí người ý nghĩ của bọn hắn tất cả không giống nhau. Mê trận cũng muốn căn cứ bày trận người tính tình đến suy đoán. Có chút bày trận người ra thích kiếm đi nhập đề. Có chút bày trận người tắc thì ra thích dùng các loại biểu hiện giả dối đến mê hoặc. Mà có chút bày trận người tắc thì dứt khoát hội đem chính thức thông đạo che giấu sở hữu xuất hiện thông đạo đều là hoặc y mắt tồn tại. Giang Trần hiện tại gặp được không thể nghi ngờ là loại thứ ba tình huống. Thông đạo rất nhiều nhưng không có là thuộc về chính thức thông đạo. Bày trận người xem ra không kém. Nhất là hiểu được không gian thần thông ra hỏa. Chỉ có hiểu được không gian thần thông mới có thể đem chính thức đường ra giấu ở không biết trong hư không. Hư không chi môn tìm được có lẽ là đường ra. Giang Trần tâm tính bên trên rất buông lỏng. Hắn tuy nhiên cảm thấy mê trận không tệ nhưng không biết là mê trận có thể đem chính mình ngăn chặn. Mạch suy nghĩ đã rồi. Hiện tại tiếp được đi muốn làm là tìm kiếm được cái không gian này chi môn. Giang Trần tin ông vững chắc không gian chi môn nhất tồn tại. Chỉ là muốn phát hiện nó cần cường đại hơn thần thức cùng cường đại lịch duyệt. Cửa ải này nhất sẽ có rất nhiều người tìm không thấy đường ra. Giang Trần đối với một chút cũng không nghi ngờ. Bởi vì mê trận tuy nhiên không tính đỉnh tiêm nhưng bố trí hoàn toàn chính xác coi như xảo diệu. Ít nhất nếu như mạch suy nghĩ bên trên không để ý tới thuận người là tuyệt đối tìm không thấy đường ra. Giang Trần thần thức tại trong hư không một tầng tầng địa đẩy mạnh đều đặn nhanh chóng địa cảm thụ được hư không tốc độ chảy cảm thụ được sở hữu rất nhỏ biến hóa. Nếu như đường ra che giấu tại trong hư không tất nhiên sẽ có rất nhỏ hư không chấn động. Độ tôn tam giới chương 1573 sinh tử quan. Độ tôn tam giới chương 1573 sinh tử quan. Giang Trần mạch suy nghĩ rồi tiếp được đi sự tình liền thuộc về đương nhiên rồi. Trong lúc đó Giang Trần thần thức hơi động một chút trong lòng vui vẻ thân hình rồi đột nhiên bắn về phía hư không chấn động địa phương chính là này mở ra cho ta a. Giang Trần phi thường tự tin thân hình bắn về phía phiến hư không. Trong lúc đó phiến hư không truyền đến một đạo cường quang như là một đạo thiểm điện bắn xuống. Bạch quang lói lên Giang Trần thân hình liền biến mất ở trong mê cung. Sau một khắc khôi phục êm sóng lặng. Giang Trần thân ảnh đã biến mất tại nguyên. Hô! Giang Trần thân ảnh rơi xuống đất đã rơi o một mảnh trên đất trống. Tại phía sau hắn thì là cung điện đúng là bọn hắn trước khi đi cung điện. Chỉ có điều hắn bây giờ là tại cung điện cửa sau mà trước khi tiến ngõ thì là phía trước môn mà thôi. Quả nhiên đi ra. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười. Đúng o lúc này hắn bên người truyền đến tiếng bước chân đón lấy một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Không tệ không tệ không đến một phút đồng hồ ngươi tìm đến đường ra xem ra ngươi ở trên hư không trận pháp phương diện rất có tạo nghệ. Tiếng than thở thì là phụ trách cửa ải này người phụ trách là xích bào trung niên nhân trên trán cũng là lộ ra nồng đậm thưởng thức chi ý. Giang Trần mỉm cười vội ngơ chắp tay nói có chút may mắn. Xích bào trung niên nhân nhưng lông mày nhíu võ đạo một đường có lẽ ngẫu nhiên hội có lần một lần hai may mắn bất quá ngươi thành tích là cửa ải này cho tới bây giờ thành tích tốt nhất. Tiếp được đi đoán chừng cũng rất không có người có thể siêu việt ngươi. Đơn lĩnh vực mà nói ngươi là lần này tuyển bạt mạnh nhất thiên tài. Giang Trần cười cười tiểu tử vận khí tốt năm đó đã từng đạt được cao nhân chỉ điểm đối với không gian trận pháp hơi có chút thô thiển nhận thức. Giang Trần ngôn ngữ tầm đó không có bất kỳ vẻ đắc ý. Hắn gợn sóng không sợ hãi thái độ ngược để cho xích bào trung niên nhân càng thêm thưởng thức. Đúng vậy người trẻ tuổi không quan tâm hơn thua rất là khó được. Cửa thứ hai khảo hạch mỗi một nhóm người đều có nửa canh giờ vượt qua kiểm tra thời gian. Lục tục ngo ngoe cũng có người không ngừng từ nơi này đầu đi ra. Cửa thứ nhất 20-30 người đến nửa canh giờ sau khi kết thúc đi tới người cũng không quá đáng là 9 người mà thôi liền 10 cách đều không tới. Đào thải tỷ lệ quả nhiên là cao dọa người. 100 người một đám đội ngũ đến bây giờ đào thải chỉ còn có 9 cái. Mà cách thi đấu còn có cửa ải cuối cùng. Từ phía trước hai quan tỷ lệ đào thải xem, chỉ sợ cửa ải cuối cùng tỷ lệ đào thải cũng sẽ không thấp. Lần này dự thi ước chừng có 1.89.000 người. 100 người một đám cũng là tiếp cận 200 phê người. 200 phê nếu như mỗi đám đều có thể tại cửa thứ hai, còn cá nhân ngược là có thể còn gần 2.000 người. Nhưng là căn cứ trước khi người phụ trách nói có thể thông qua cách thi đấu người sẽ không vượt qua 500 cái. Như vậy tính ra cách thi đấu cửa thứ ba chỉ sợ tỷ lệ đào thải hội cái càng thêm kinh người. Cá nhân bên trong có lẽ chỉ biết còn 2-3 cái. Một đám trong 100 người đầu còn chỉ có 9 người còn cơ bản đều là tinh anh, hoặc là nói bọn hắn tự nhận là đều là tinh anh. Cho nên lẫn nhau ở giữa đề phòng chi ý cũng thì càng tăng thêm. Không hề nghi ngờ đến nơi này trong lúc mấu chốt lẫn nhau cũng không có bất quá cái gì hợp tác. Lẫn nhau là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Ai cũng muốn người khác bị nơ to cơ a to chính mình lưu. Dù thông qua cửa thứ ba khảo hạch vậy bọn họ chẳng khác nào thông qua cách thi đấu thì có cách trở thành phủ thành chủ, người thì có cách hướng phủ thành chủ cung phụng thân phận khởi xướng hữu lực trùng kích. Còn cá nhân bị dẫn tới cửa thứ ba quan khẩu. Phụ trách cửa thứ ba thì là đầu chọc lão ông. Còn có hai trung niên trợ thủ. Nhìn thấy bọn hắn một đám có 9 người còn ngược là có chút ngoài ý muốn. Không tệ, à nhóm người này bên trong có 9 người xem ra một đám chất lượng không tệ. Đầu chọc lão ông hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh hắn một người trung niên đàn ông cười nói, Lục lão cảm thấy 9 người này có mấy cái có thể thông qua cửa thứ ba khảo hạch. Đầu chọc lão ông ha ha cười cười, lão phu sẽ không tùy ý suy đoán. Bất quá lão phu cảm thấy nhóm này thành tích sẽ không quá chênh lệch, nói không chừng sẽ là thành tích đỉnh tiêm một đám. Đang khi nói chuyện Giang Trần 9 người này đã đi tới bọn hắn trước mặt. Đầu chọc lão ông mỉm cười, lão phu trước chúc mừng các ngươi, những thiên tài này các ngươi có thể tới đây nói các ngươi đều là trong trăm có một thiên tài. Bất quá tiếp được đi, các ngươi cần chứng minh chính mình là ngàn dặm chọn một thiên tài. Các ngươi chỉ có thông qua được cửa thứ ba mới tính toán chính thức thông qua được cách thi đấu. Qua không được cửa thứ ba các ngươi trước khi thành tích đều là phù vân. Đầu chọc lão ông làm cho 9 người này đều là tâm thần dùng mình. Đạo lý là đạo lý này bọn hắn cũng biết. Bất quá từ nơi này giám khảo trong miệng nói ra là mặt khác một loại cảm thụ. Cửa thứ ba khảo hạch nội dung là tổng hợp phương diện khảo nghiệm. Đã muốn khảo nghiệm các ngươi vũ lực, cũng muốn khảo nghiệm tốc độ của các ngươi, càng muốn khảo nghiệm lòng của các ngươi trí, đồng thời cũng muốn khảo nghiệm các ngươi đảm phách. Nhớ kỹ cửa ải này có nhất được nguy hiểm tánh mạng. Nếu như các ngươi ý buông tha cho hiện tại còn kịp, một khi tiến hành khảo hạch sẽ không có đã hối hận ăn hết. Sinh tử có lẽ ngay tại một ý niệm. Đầu chọc lão ông cảnh cáo nói, buông tha cho. Võ đạo thế giới cho tới bây giờ sẽ không có buông tha cho vừa nói như vậy. Dám can đảm đến tham gia tuyển bạt người, cách đó sẽ là nhát gan chuột chết thế hệ. Theo mọi người biểu lộ xem hiển nhiên đều không có ý tứ buông tha. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là một lần thấy người sang bắt quàng làm họ leo phủ thành chủ, căn này cành cây cao bọn hắn ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Tốt đã như vậy mời đi theo ta a. Cửa thứ ba khảo hạch là một đạo sinh tử quan. Thấy được từ nơi này thông đạo đi hướng bên kia. Tổng cộng có y đạo sinh tử quan. Các ngươi chỉ có một lần. Một hơi thông qua sở hữu sinh tử quan, đến đối diện là ông đương thông qua được khảo hạch. Nếu có khâu phạm sai lầm thì có nhất được tử vong xác suất. Nhất được tử vong xác suất. Thuyết pháp so sánh mịt mờ. Đến cùng có thể hay không chết ai cũng nói không tốt. Các ngươi dựa theo báo danh tử số phân trước sau trình tự đến đây đi. Mọi người đúng rồi, thoáng một phát tử số Giang Trần cũng không phải phía trước nhất, cũng không phải mặt sau cùng. 9 người bên trong hắn xếp hạng cái thứ 5 xuất hiện, xem như ở giữa nhất. Giang Trần hướng phía trước mặt nhìn cái thông đạo này ven đường căn bản nhìn không ra có bao nhiêu đạo sinh tử quan, nhưng Giang Trần có loại trực giác tại đây đầu cơ quan cũng không ít hơn nữa, nhìn rất là khủng bố. Từ số xếp hạng trước nhất là một gã mắt một mí tu sĩ, chư vị xem ta thắng ngay từ trận đầu. Người này không ngừng cho mình động viên một đầu chui thông đạo. Hắn vừa chui tiến thông đạo, tất cả mọi người tầm mắt là một mảnh mông lung, lối đi kia hết thảy lập tức bị phong tỏa mất, để cho người ở phía ngoài nhìn không ra bất luận cái gì bên trong sự tình. Loại này ngăn cách phương thức cũng là tránh cho người phía sau thấy được cửa ải này khảo hạch nội dung đối với người phía trước không công bình rồi. Cho nên thông đạo có cái người đi cũng sẽ bị phong tỏa mất. Thời gian qua vô cùng nhanh, mấy hơi thở về sau này khôi phục trước khi tình cảnh. Mà cái thứ nhất chui qua đi người cũng không biết là có hay không thông qua, thậm chí liền đều không có. Đầu chọc lão ông hạ lệnh sau một khắc. Không thông báo thành tích cũng là tránh cho người phía sau tạo thành cái gì tâm lý. Thứ hai đi lên bắt trước người ở phía ngoài hoàn toàn nhìn không tới bên trong sự tình. Chỉ cần vừa tiến thông đạo bọn hắn sẽ không xuất hiện tại nguyên. Bất kể là thắng bại, bất kể là sinh tử, những người còn căn bản không biết. Cái thứ ba thứ cách mỗi người đều tại lặng yên không một tiếng động ở bên trong không ngừng tiến lên. Hiển nhiên phía trước cảm xúc làm cho người phía sau hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Bọn hắn trong đầu cũng không có ngọn nguồn, không biết trước khi tiến thông đạo người đến cùng có mấy cái thông qua được, hoặc là nói phải chăng có người thật sự thông qua được. Hết thầy không được biết. Kế tiếp, theo thứ cái sau khi tiến ó Giang Trần cái thứ năm cũng phải đối mặt rồi. Giang Trần trong nội tâm cực kỳ bình tĩnh, mà thần trí của hắn võ đạo lực lượng toàn thân mỗi một đạo lỗ chân lông cũng đã tiến nhập tỉ mỉ trạng thái. O đi thôi. Đầu chọc lão giả hạ lệnh. Giang Trần không nói hai lời hóa thành một đạo lưu quang chui trong thông đạo. Giang Trần vừa tiến thông đạo, trước mặt đỉnh đầu là đánh xuống một thanh sắc bén dao cầu. Loại này chặt đầu dao cầu cùng địa thế liên hệ cùng một ầm ầm từ trên xuống dưới chém đi qua. Tốt Giang Trần hắn phảng phất sớm có dự phán, tựa như tiến lên thân thể chẳng những không có giảm tốc độ, ngược trực tiếp ra tốc. Ở này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, Giang Trần thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh đã xẹt qua này đạo chặt đầu giao cầu. Mà hắn thiên côn lưu quang độn lưu độn quang tàn ảnh thì là bị một dưới đao đến trực tiếp nổ nát. Giang Trần tránh thoát chặt đầu giao cầu, hai chân chim ếm quăng lâm thế lần nữa hướng phía trước mặt đánh tới. Trong lúc đó dưới chân một mảnh dòng nước xiết bỗng nhiên tạo nên từng đạo không hiểu thấu cuốn gào thét mà đến. Giang Trần tự nhiên không muốn cái lúc này ở a nơi đầu sóng ngọn tốc độ lần nữa nhanh hơn. Oanh! Sau lưng ngập trời sóng như là ác ma cắn nuốt sau lưng thành từng mảnh hư không hướng Giang Trần bên này tịch cuốn tới, nhìn thế tựa hồ muốn tiến thông đạo người nguyên một đám toàn bộ thôn phệ. Giang Trần sức phán đoán cùng tốc độ to lúc đó hoàn toàn thành Giang Trần có lợi nhất bảo đảm. Không tốt, này nhanh chóng không đúng có mũi tên. Giang Trần phản ứng đến cùng so với bình thường người đều nhanh, nghe được tiếng về sau thân hình lói lên hướng về sau thiết bản kiều hạ xuống, vừa vặn đem một lớp mũi tên né tránh. Một lớp mũi tên E, A. Nơi công kích cũng không biết là cơ quan lúc này vẫn có người đáng nghi trả thù. Giang Trần không đều kế tiếp công kích được đến thiết bản kiều lập tức khôi phục hai chân mượn lực một điểm tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Cửa ải này nếu là sông cửa nhất là có tiến không lui. Đây là Giang Trần giờ phút này duy nhất tín niệm. Ngao, ô, ô. Giang Trần đi phía trước sông lên bỗng nhiên hoành nghiêng ở bên trong một chương miệng lớn dính máu mang theo tanh mưa máu theo bên cạnh đại chương ra hướng Giang Trần một thanh đánh tới, rất có thôn phệ Giang Trần ý tứ. Khá lắm, cửa ải này quả nhiên khắp nơi đều là sinh tử quan. Giang Trần ưu thế tốc độ lúc này thời điểm là phát huy đã đến cực hạn. Không đợi miệng lớn dính máu tiếp cận, hai chân của hắn đã điểm ở đằng kia miệng lớn dính máu bên trên, dựa thế hướng phía trước nhảy tới. Độc Tôn Tam Giới chương 1574 trùng kích tinh anh thi đấu. Độc Tôn Tam Giới chương 1574 trùng kích tinh anh thi đấu. Sinh tử quan quả nhiên khắp nơi đều là nguy cơ một bước một khó. Giang Trần nhảy qua miệng lớn dính máu còn chưa kịp đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, bỗng nhiên phía trước tối tăm mờ mịt trong hư không thoát ra y đầu dương nanh múa vuốt hỏa long. Xoay quanh tại một cây hỏa trụ bên trên không ngừng phụt lên lấy liệt diễm biển lửa, liệt diễm bốc lên giống như bỗng nhiên tiến ó đã đến hỏa diễm địa ngục. Giang Trần đột nhiên cảm giác được chính mình tiến nhập lúc trước u cổ thất sát trận. Tuy nhiên ý cảnh bên trên bất đồng nhưng cái thông đạo này rất được u cổ thất sát trận thực mùi các loại tràng cảnh biến hóa hoàn toàn không có bất kỳ báo hiệu hoán đổi tự nhiên. Bất quá đối với Giang Trần mà nói quen thuộc u cổ thất sát trận áo nghĩa, tuy nhiên tình hình nhìn như thập phần hiểm trở nhưng đối với hắn mà nói không có bao nhiêu trên thực chất uy hiếp. Giang Trần không muốn lo lắng những biển lửa này liệt diễm đều là hư ảo. Bản linh không có cảm nhận được chí mạng liệt diễm khí tức. Đây là Chu Tước Thần Cầm âm thầm đối với Giang Trần truyền thức. Có Chu Tước Thần Cầm tại tính toán đáng sợ liệt diễm biển lửa kỳ thật cũng không cần phải lo lắng. Nhưng là Chu Tước Thần Cầm đều nói như vậy rồi đại biểu cảnh báo giải trừ. Giang Trần căn bản không giảm nhanh chóng thân hình trực tiếp đầu nhập trong biển lửa. Sau một khắc Giang Trần theo trong biển lửa vọt ra hai chân rơi xuống đất đã thông qua được cửa thứ ba khảo hạch. Chúc mừng ngươi người trẻ tuổi thông qua cửa thứ ba. Ngươi đã thông qua được cách thi đấu ba cửa ải khảo nghiệm. Một giọng nói vang lên. Giang Trần trong nội tâm có chút nhất không có lộ ra vẻ mừng như điên thuận của bọn hắn chỉ dẫn hướng phía trước đi đến. Về phần những người khác đến cùng có bao nhiêu có thể thông qua Giang Trần cũng không quan tâm. Ít nhất chính mình là thông qua cách thi đấu. Thông qua cách thi đấu về sau Giang Trần bị dẫn tới ưu tính trong đại điện nghỉ ngơi. Tại đây trong đại điện đã có không ít người dự thi tại này chờ đợi rồi nhìn ra được những điều này đều là trước đây trước thông qua được cách thi đấu. Giang Trần liếc quét tới phát hiện đang ngồi đã có mấy chục người. Xem ra Đông Diên đảo quả nhiên là thiên tài như mây. Giang Trần trải qua ba cửa ải mặc dù không có dùng đem hết toàn lực nhưng nhìn đến nhiều người như vậy thông qua Giang Trần vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Đổi là nhân loại cương vực tính toán không hề hạn chế tuổi tác đủ thuận lợi thông qua ba cửa ải đế cảnh cường giả chỉ sợ cũng không sẽ đặc biệt nhiều. Đông Diên đảo chỉ là hồi xuân đảo vực lưu vong chi địa có nhiều như vậy thiên tài. Xem ra vạn uyên đảo nội tình đích thật là không thể coi thường. Giang Trần đã có phần này nhận thức về sau càng thêm không dám khinh thường. Từ hắn bước đầu tiên bước o Đông Diên đảo thời điểm hắn liền cảm thấy nơi này linh lực đầy đủ độ vượt qua nhân loại cương vực. Càng về sau hắn biết Đông Diên đảo cũng chỉ là hai tam lưu thế lực lưu vong chi địa. Lưu vong chi địa linh lực đầy đủ độ cứ như vậy cao để cho Giang Trần đối với vạn uyên đảo không thể không đề cao coi trọng độ. Lần này vạn uyên đảo một chuyến tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Mặc dù là Đông Diên đảo ta như hơi có sai lầm cũng có lúc này nuốt hận. Nhận thức đến nơi này đáng sợ về sau Giang Trần càng không dám xem thường. Khoanh chân mà ngồi Giang Trần để cho chính mình tâm bình khí hòa xuống. Tuyển bạc thi đấu tiếp tục tiến hành báo danh nhân số tiếp cận 2 vạn tuyển bạc thời gian nhất hội kéo được rất dài. Ước chừng 4 ngày về sau sở hữu cách thi đấu tuyển bạc mới cuối cùng nhất chấm dứt. Tốt rồi tuổi trẻ thiên tài nhóm cho các ngươi đợi lâu. Người phụ trách thanh âm tại đây u tính trong đại điện vang lên. Các ngươi có thể xuất hiện ở này đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi. Các ngươi cũng đã thông qua được cách thi đấu đã lấy được phủ thành chủ tán thành có thể đánh lên phủ thành chủ nhãn hiệu rồi. Lần này thông qua cách thi đấu nhân số cùng sở hữu 398 người. Tiếp được đi các ngươi gặp phải càng thêm hà khắc tinh anh thi đấu. Tinh anh thi đấu chúng ta nhiều lắm là chỉ lấy 8 gã tinh anh. Mà 8 vị tinh anh đem trở thành phủ thành chủ cung phụng đạt được hàng năm 200 vạn thiên linh thạch ngơ lục. nhớ kỹ đây chỉ là cơ bản ngơ lục. Nếu như các ngươi có đặc thù cống hiến lập công lao lớn còn sẽ có càng phong phú ban thưởng. Phủ thành chủ nguyên tắc rất rộng thùng thình, ngươi có nhiều đại năng lực có thể đạt được bao nhiêu hồi báo. Quan trọng nhất là các ngươi phải đem tiềm lực của mình cùng biểu hiện ra đi ra, phải dùng tiềm lực của các ngươi hay lời đả bại đối thủ, đả bại những người khác. Vì như thế các ngươi mới có thể để cho thành chủ đại nhân tin phục. Mới có thể để cho thành chủ đại nhân cảm thấy các ngươi là không thể thiếu, là phủ thành chủ có thể đương trưởng thành kỳ bồi dưỡng đối ông. Người phụ trách rất có kích động tính. Giang Trần đối với những kích động này tính ngôn ngữ cũng không có đặc biệt để ý. Tâm như mặt nước phẳng lặng. Đương nhiên không có thông qua tinh anh thi đấu đám thiên tài bọn họ các ngươi cũng không nên nản chí. Tuy nhiên các ngươi không cách nào đạt được cung phụng danh hiệu, không cách nào đạt được cao như vậy ngơ lục. Nhưng là phủ thành chủ đại môn là cho các ngươi rộng mở, các ngươi có thể gia nhập phủ thành chủ theo hơi chút thấp một chút cất bước bắt đầu. Chỉ cần các ngươi có thể biểu hiện ra ra thiên phú cùng tiềm lực online là quang minh. Thành chủ đại nhân chọn tài liệu không bám o một khuôn mẫu. Chỉ hỏi tiềm lực không hỏi xuất xứ. Dù là ngươi xuất thân thấp hèn, dù là ngươi không có ý nghĩa, phàm là ngươi có thể biểu hiện xuất siêu qua những người khác thiên phú cùng tiềm lực, phủ thành chủ nhất có ngươi quang minh online. Xem như cho tất cả mọi người khuyến khích rồi. Dù thông qua được cách thi đấu, tại đây tất cả mọi người đều là thông qua cách thi đấu ba cửa ải khảo nghiệm đánh bại mặt khác hơn một vạn tên đối thủ trổ hết tài năng. Tinh anh thi đấu cũng chia ba cái. Bất quá ba cái cùng trước khi có ông tự có bất đồng địa phương. Thứ nhất khảo thí chính là bọn ngươi đan đạo năng lực. Thứ hai khảo thí chính là bọn ngươi võ đạo năng lực. Thông qua thứ nhất cùng thứ hai sàng chọn, chúng ta sẽ chọn ra biểu hiện tốt nhất 64 người. Sau đó chọn dùng đào thải phương thức tuyển ra mạnh nhất 8 người. Có lẽ trong các ngươi có người hội nghi vấn, cảm thấy đan đạo sàng chọn có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta muốn nói chính là phủ thành chủ chọn lựa nhân tài là tổng hợp tính nhân tài. Chính thức đỉnh cấp cường giả phải có cường đại tổng hợp năng lực, loại suy năng lực. Chỉ một võ đạo thiên tài rất khó đi được rất xa. Đã tuyển bạc đều là phủ thành chủ tổ chức, quy tắc tự nhiên do phủ thành chủ đến. Những thông qua này cách thi đấu thiên tài thì thật đều không có bao nhiêu ý kiến. Có thể đi đến một bước này thiên tài bọn hắn không có đối với đan đạo không có một điểm tạo nghệ. Cạnh tranh rất tàn khốc, nhưng là thắng được người tiền cảnh hội rất tốt đẹp. Tuổi trẻ thiên tài nhóm toàn lực phát huy thiên phú của các ngươi a. Người phụ trách cổ y cái trưởng tốt rồi, hiện tại một lần nữa cho các ngươi bố trí mới đánh số. Mỗi người đều có chính mình độc nhất đánh số. Một lần nữa đánh số, Giang Trần lấy được số là 81 số. 9981 cửu cửu quy thực. Đánh số ngược là khẩu màu không tệ. Giang Trần chứng kiến chính mình đánh số về sau trong lòng rất bình tĩnh. Vòng thứ nhất tiết là đan đạo khảo hạch, đối với Giang Trần mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Đương nhiên hắn cũng biết vòng thứ nhất tiết khảo hạch có lẽ chỉ là tham khảo một bộ phận. Tinh anh thi đấu khảo hạch trọng điểm ở phủ thành chủ phương diện khảo hạch. Bình phán tiêu chuẩn ông đối có thêm nữa chủ quan bên trên nhân tố. Có thể làm cho phủ thành chủ khảo hạch nhân sĩ hai mắt tỏa sáng người mới có thể bị nhét o 64 người danh sách. Giang Trần là 81 số cũng không có nhanh như vậy đến phiên hắn. Cho nên Giang Trần như cũ là khoanh chân mà ngồi tại nguyên lặng lặng yên chờ lấy. Chạy tới một bước này càng thêm không cần phải sốt ruột rồi. Tại đây đại điện một bí mật trong gian phòng, trang nhã thành chủ Tạ Vô Thương cùng hắn một đám phụ tá chính hào hứng bừng bừng mà nhìn xem tuyển bạc. Một gã phụ tá hưng phấn đối với Tạ Vô Thương nói, thành chủ đại nhân lần này tuyển bạc tỷ lệ rất cao, những nhập này vây thiên tài tiềm lực đều rất không tồi. Tin ông lúc này đây tổng thủ đại nhân hội phi thường hài lòng. Tạ Vô Thương mỉm cười nhìn ra được hắn đối với lần này tuyển bạc cũng có chút thỏa mãn. trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Tổng thủ đại nhân như thế coi trọng chúng ta, không đề cập tới cao quy cách, cái đó có nhiều như vậy thiên tài sẽ đến. Tạ Vô Thương cảm thấy đề cao tuyển bạc quy cách là anh minh cử động. Chứng kiến lần này tuyển bạc thiên tài tỷ lệ, hắn cũng hiểu được rất không tồi. Chư vị dùng các ngươi xem hơn 300 tên nhập vây người có hay không các ngươi đặc biệt coi được hay nhất, có thể tiến ở cuối cùng nhất toi 8 hay. Nói cho cùng, tính toán thông qua được cách thi đấu, đại đa số người cũng chỉ là phụ gia lá xanh. Bắt mắt nhất hoa hồng hay vẫn là cuối cùng 8 gã tinh anh. Thuộc hạ so sánh coi được 163 số kẻ này khí độ trầm ổn, đều có một loại làm cho người tin phục khí độ. Hơn nữa lúc trước hắn biểu hiện cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Thuộc hạ ngược là lưu ý đến mấy cái không tệ, bất quá muốn nói cuối cùng thắng được còn phải xem cuối cùng nhất kết quả. Dù rất nhiều người có lẽ tại cách thi đấu bên trên cũng không có hiển sơn lộ thủy, có ẩn giấu. Đúng trước mắt đến xem, mặc dù có chút người biểu hiện rất đoạt mắt nhưng cái khó bảo vệ những người khác có ẩn giấu. Võ đạo thế giới không tới cuối cùng ai cũng không biết có thể cười đến cuối cùng. Ha ha, ta quan sát đến một người là 81 số. Kẻ này biểu hiện cũng là phi thường có sức thuyết phục. Hơn nữa nhìn đi lên hắn rất yên tĩnh. Cũng không có bị cuồng nhiệt hào khí nhận thấy nhuộm. Loại này kiên trì bản tâm vật ngã lưỡng vong thiên tài nhất có thể thành châu báu. 81 số kỳ thật là giang trần. Tạ Vô Thương nghe vậy ánh mắt cũng là quăng hướng đại điện, nhìn xem đại điện hạ phương đánh số, ánh mắt theo giang trần trước mặt khẽ quét mà qua. Ô, người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác không đơn giản à. Tạ Vô Thương hời hợt quét qua, phát hiện kẻ này trên người ẩm ẩm có một loại không hiểu khí ông. Thuần túy là cường giả bản năng. Tạ Vô Thương nhìn không được nhìn thoáng qua, bất quá hắn lườm qua thứ hai mắt về sau chỉ là khẽ gật đầu. 81 số đáng giá chú ý. Giang Trần con mắt khép kín ầm ầm, cảm giác được hư không tựa hồ có rất nhỏ thần thức chấn động đang tại thẩm tra chính mình. Giang Trần bất động thanh sắc, phảng phất giống như không biết. Đương không có có chuyện này. Bởi vì Tạ Vô Thương đánh giá phủ thành chủ, những phụ tá kia đều là nhao nhao hướng Giang Trần quăng đi chú mục lễ. Tạ Vô Thương nói tốt rồi, mọi người không muốn quá mức rồi, như thế như vậy khó tránh khỏi kinh động những thiên tài này, ảnh hưởng bọn hắn phát huy. Tạ Vô Thương đã mở miệng, những phụ tá này cũng liền thu hồi thẩm tra ánh mắt. Vừa lúc đó Giang Trần đánh xấu cũng bị gọi o rồi. Đến phiên hắn ra sân. Độc Tôn Tam Giới chương 1575 đào thải quyết đấu. Độc Tôn Tam Giới chương 1575 đào thải quyết đấu. Tinh anh thi đấu khâu thứ nhất là đan đạo phương diện khảo hạch. Đan đạo phương diện khảo hạch cùng trước khi Giang Trần gặp được mỗi lần đan đạo khảo hạch nội dung không quá giống nhau. Trước kia Giang Trần tại đan đạo phương diện cũng tham gia rất nhiều loại khảo hạch cùng so đấu. Nhưng là trước kia đan đạo phương diện khảo hạch chú trọng hơn lý luận phương diện. Còn lần này khảo hạch nội dung tắc thì hoàn toàn trọng điểm tại thực dụng. Đơn giản mà nói, lần khảo hạch này sở hữu nội dung đều là từ đâu thực dụng góc độ đến suy tính. Nói thí dụ như đương ngươi đã bị nào đó thương thời điểm, ngươi có lẽ dùng cái gì linh dược điều giải, hoặc là phục dụng đan dược gì khôi phục. Nói thí dụ như ngươi chúng nào đó độc thời điểm ứng làm như thế nào ứng đối, có lẽ hái lấy phương thức gì trừ bỏ độc, hoặc là nói ngươi chọn dùng phương thức gì tỷ độc. Khảo hạch đề mục tổng cộng có 10 đạo. Hoàn thành trong đó 8 đạo cùng 8 đạo đã ngoài tắc thì coi là ưu tú. Hoàn thành 7 đạo tính toán là trung đẳng. Hoàn thành lục đạo là đạt tiêu chuẩn. 5 đạo phía dưới các thì trực tiếp loát ra 64 người danh sách. Cửa thứ nhất này đan đạo khảo hạch mặc dù không có cụ thể tỷ số phương thức, nhưng khảo hạch này vẫn có nhất tham khảo tiêu chuẩn. Nếu như ngay cả 5 đạo khảo hạch đề đều làm không được, mặc kệ thứ hai khâu biểu hiện thật tốt đều không thể tiến vào thứ ba khâu 64 người danh sách. Mà hoàn thành 8 đảo hoặc là 8 đảo đã ngoài thì là biểu hiện ưu tú tắc thì có thể ưu trước tiên nghĩ. Không thể không nói đề mục này thiết kế so rất nhiều đơn thuần lý luận khảo hạch nội dung muốn hợp lý nhiều hơn. Ít nhất khảo hạch này phương hướng so sánh thực dụng. Tu sĩ hành tẩu giang hồ thực dụng là đệ nhất vị. Nhiều hơn nữa sức ong ong luyện đan kỹ xảo, nhiều hơn nữa phong phú lý luận tri thức, nếu như không có thực dụng giá trị chính là lý luận suông. Cho nên Giang Trần đối với gia khảo hạch đề người vẫn có chút bội phục. Mặc kệ như thế nào, đề mục này không có nói bốc nói phép, không có các loại đạo lý lớn, mà là thuần túy thông qua thực dụng góc độ nghiên cứu thảo luận đan đạo kỹ nghệ, nghiên cứu thảo luận đan đạo trình độ. Có thể tại thực dụng trong thi triển chính là cao cấp. Giang Trần chân thành bắt đầu ứng đối lấy những khảo hạch này. Đối với Giang Trần mà nói, cấp bậc này đề mục trên thực tế là không làm khó được hắn. Nhưng là Giang Trần cũng không có vì chính mình đan đạo trình độ siêu quần không ai bị nổi quên hết tất cả. Trái hắn làm mỗi một đề đều phi thường cẩn thận, phi thường chăm chú. Lúc này đây Giang Trần cũng là đã có kinh nghiệm. Hắn biết nếu như mình biểu hiện quá yêu nghiệt khó tránh khỏi sẽ khiến khắp nơi chú ý lực. Cho nên hắn hồi thứ đồ vật cũng không vội lấy đồng thủ, mà là trầm ngâm hồi lâu, đem các mặt mạch suy nghĩ lúc này mới đáp đề. Bởi như vậy hắn ghi mỗi một đạo đề nhìn về phía trên đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, để cho người nhìn không ra bao nhiêu sơ hở đến. Dù vậy Giang Trần cũng không có đem 10 đạo đề toàn bộ hoàn thành. Hắn biết phần này đề mục có thể đạt tới 8 đề, thậm chí 8 đề đã ngoài xác suất chúng người cơ hồ là điên cuồng. Nếu như tự mình một người biểu hiện quá mức khác thường không khỏi sẽ trở thành chim đầu đàn. Cho nên Giang Trần cũng không có tùy hứng địa truy cầu hoàn mỹ, cố ý ở trong đó 2 đạo đề ở bên trong phạm một ít sai lầm, chỉ làm cho chính mình xác suất chúng duy trì tại 8 đề. Còn lưỡng đề hắn chỉ tốt ở bề ngoài hồ lồng qua. Phần này khảo hạch đáp án Giang Trần đã sẽ không bỏ qua cái gì không đến mức lộ ra quá đáng chú ý. Nộp lên đi lên về sau, Giang Trần trong nội tâm như có điều suy nghĩ theo khảo hạch khu đi ra. Rồi lập tức bị người tới khắc phong bế khu vực. Hiển nhiên hoàn thành khảo hạch người tuyệt độ không thể trở trước khi. Bằng không thì có thể tiết đề có ăn gian phong hiểm. Cho nên Giang Trần bị dẫn tới cái khác lạ lẫm chi địa. Căn cứ quy tắc hắn đi thứ hai khu vực liền lúc này gian chờ tham gia thứ hai khâu võ đạo khảo hạch. Võ đạo khảo hạch cùng trước khi cách thi đấu có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả giống nhau đến kỳ diệu, cũng là xông cửa. Khảo hạch nội dung cũng là cơ bản giống nhau. Chỉ là tại độ khó bên trên tăng lên một ít. Rất võ đạo khảo hạch bọn hắn cũng chơi không xuất ra cái gì mới lạ bịt bợm, chỉ là tại độ khó bên trên không ngừng nhắc đến thăng cấp độ. Giang Trần như cũ là dựa theo chính mình tiết tấu không chút hoang mang. Bởi như vậy thứ hai khâu võ đạo khảo hạch Giang Trần như cũ là tại hữu kinh vô hiểm dưới tình huống một lần nữa thông qua được khảo hạch hạng mục. Hơn nữa thành tích vừa vặn có thể đặt ở ưu tú tuyến bên trên. Bởi như vậy Giang Trần tại đan đạo cùng võ đạo trong khảo hạch đều đã lấy được ưu tú thành tích. Hai phương diện này đều đạt được ưu tú thành tích để cho Giang Trần phi thường có tự tin. Đan đạo cùng võ đạo lưỡng hạng ưu tú nếu như còn tiến không được 64 người danh sách, ta liền không cần tham gia cái gì khảo hạch. Quả nhiên như Giang Trần sở liệu, hắn đánh số bất ngờ tiến nhập cuối cùng nhất 64 người tên. Đã lấy được tham gia thứ 3 khâu đào thải tuyển bạc. Thứ 3 khâu đào thải tuyển bạc mới là lần này trọng yếu nhất. 64 người đại danh đơn muốn đi cuối cùng toe 8. Tính toán ra muốn tại đây thứ 3 khâu đào thải ở bên trong liên tục đào thải 3 cái đối thủ mới được. 64 tiến o toi 32. Toi 32 tiến o 16 cường. 16 cường mới có thể rác trục ra cuối cùng nhất toi 8. Mà toi 8 chính là lần này tuyển bạc vinh quang, cũng chính là được lợi đãi ngộ tốt nhất 8 người. Tiến o đại danh đơn 64 tên thiên tài cũng đã tập hợp với nhau. Không hề nghi ngờ không ít người tâm tình bây giờ đều rất gấp cắt. Bọn hắn đều ước gì đấu vòng loại hiện tại mà bắt đầu. Giang Trần đứng tại 64 người trong đội ngũ như cũ là bất động thanh sắc, chẳng qua ở Trương Dương cũng không quá đáng tại bảo thủ vừa đúng địa dung hợp ở bên trong để cho người cảm thấy hắn không lộ ra núi giấu riêng nước. Chư vị chúc mừng các ngươi có thể đi đến một bước này không hề nghi ngờ so những người khác ưu tú rất nhiều. Bất quá tuyển bạc thi đấu là tàn khốc. Cuối cùng nhất chúng ta chỉ sẽ chọn ra 8 gã ưu tú nhất thiên tài trao tặng cung phụng danh hiệu. Trong các ngươi đem có 8 gã ưu tú nhất thiên tài hội trổ hết tài năng, rốt cuộc là trong các ngươi ai đó. Ta không biết, thành chủ đại nhân cũng không biết. Bất quá chúng ta đều tại mỏi mắt mong chờ kỳ đối đãi các ngươi xuất ra tốt nhất trình độ. Tốt rồi, hiện tại tiến o một lần cuối cùng đánh số. Hiện tại chỉ còn có 64 người, mọi người tự nhiên muốn một lần nữa đánh số. Giang Trần lúc này đây nhưng phân đã đến số 12 trong quy trong củ dãy số. Vì cái gì chúng ta hội cuối cùng nhất tuyển chọn ra 64 người danh sách, nguyên nhân ngay tại ở 64 vị thiên tài 22 tao ngộ 3 luôn qua đi chúng ta có thể nghênh đón cuối cùng nhất toi 8. Tốt rồi, tại thứ 3 khâu khai chiến trước có một ít chi tiết bên trên sự tình phải lấy ra nói. Thứ nhất, không được vận dụng các loại nghịch thiên đạo cổ, cũng không thể vận dụng khế ước của các ngươi thú. Lần này giao chiến phải là võ giả ở giữa võ đạo đỏ sức. Thứ hai, đấu vòng loại không được có bất luận cái gì hình thức ăn gian. Nếu không phủ thành chủ có hết thảy quyền phủ quyết. Thứ ba, lần này đấu vòng loại vì cổ vũ mọi người toàn lực phát huy, trước hết ký kết sinh tử khế ước, sinh tử bất kể. Ngươi có thể lựa chọn có một chút liền ngừng, cũng có thể lựa chọn biết khó mà lui. Nhưng có một điểm phải nhớ kỹ, một khi xuất hiện giấy sinh tử húng phải tự mình phụ trách. Những khuôn sáo này nói tiếp có chút tàn nhẫn nhưng nói. Các ngươi còn có cái gì gì nghị, có gì nghị hiện tại đưa ra còn kịp. Tất cả mọi người là lắc đầu, rất hiển nhiên những điều khoản này tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Chỉ có điều thứ ba mặc dù có chút tàn khốc nhưng là võ đạo thế giới, bất cứ chuyện gì đều tất nhiên tồn tại phong hiểm. Muốn an ổn đừng tới tham gia tuyển bạc. Tham gia tuyển bạc nhất phải có nhất được kháng phong hiểm năng lực. Tốt rồi, hiện tại chúng ta sắp sửa cử hành giao đấu rút thăm. Các ngươi tất cả mọi người đánh số đều quấy dày. Mỗi lần rút ra hai người là một tổ đào thải quyết đấu. Vòng thứ nhất tổng cộng sẽ có 32 trường quyết đấu. Thắng được một phương hội tiến vào đợt thứ hai đấu vòng loại. Người phụ trách một tiếng tuyên bố xuống, giao đấu rút thăm nghi thức bắt đầu. Giang Trần ngược là tâm tình bình tĩnh, giao đấu rút thăm với hắn mà nói mặc kệ rút thăm được cái gì đối thủ hắn đều là có thể tiếp nhận. Có thể tiến vào cuối cùng nhất 64 người danh sách đều khó có hư danh nói chơi chi nhân. Gặp được cái dạng gì đối thủ đối với hắn mà nói vấn đề cũng không lớn. Giang Trần lần này phân đến số 12 tại thứ 18 tổ trong quyết đấu bị rút ra. Đối thủ của hắn là 33 số. 33 số là dáng người đại hán khôi ngô. Luận cách đầu, khôi ngô đại hán ít nhất có thể sắp xếp đến người dự thi to 3 vị trí. To như cột điện thân hình liền cho người một loại rất mạnh tâm lý trùng kích lực. Người nọ nhìn thấy đối thủ của mình về sau hướng về phía Giang Trần nhích miệng cười cười. Tiểu tử nhớ kỹ ta gọi Vương Khôi, Khôi Ngô, Khôi Khôi Khôi. Ngươi thua ở tay của ta dưới đáy không tính mất mặt. Vương Khôi ngữ khí đỉnh đạc tràn đầy một loại ngạo khí. Giang Trần chứng kiến Vương Khôi tràn đầy tự tin bộ dạng mỉm cười gật gật đầu trên lôi đài gặp. Tuy nhiên Giang Trần không biết Vương Khôi nơi nào đến tự tin nhưng mà Giang Trần cũng không thèm để ý. 32 trường quyết đấu từng cách bị rút ra. Tốt rồi, vòng thứ nhất sở hữu quyết đấu đã toàn bộ chiều lấy ra. Hiện tại các ngươi cũng đã biết riêng phần mình đối thủ là ai.

quả nhiên bên kia trắng trắng mập mập tiểu bàn tử đang tại cách đó không xa dùng một loại so sánh ánh mắt phức tạp tại vùng trộm dò xét Giang Trần. Không hề nghi ngờ mập mạp này cùng Vương Khôi bất đồng. Bàn tử trong lòng thập phần to. Cũng chính vì hắn là người thông minh cho nên chứng kiến chính mình giúp chúng Giang Trần về sau trong nội tâm cũng có chút thất lạc. Hiển nhiên Giang Trần cũng không phải hắn muốn gặp được đối thủ. Độc Tôn Tam Giới chương 1577 làm cho người khiếp sợ. Độc Tôn Tam Giới chương 1577 làm cho người khiếp sợ. Cùng trước khi đối thủ hoàn toàn bất đồng tiểu bàn tử lên lôi đài về sau hoàn toàn không có hung hăng càn quấy bộ dạng mà là bày làm ra một bộ yếu thế bộ dạng. Bày ra địch dùng nhược. Giang Trần bản tâm bất động mặc kệ đối thủ là hung hăng càn quấy càn dỡ hay vẫn là cố ý yếu thế với hắn mà nói đều không làm nên chuyện gì. Tại Hạ Lâm Huy võ đạo căn cơ còn thấp. Trước nhìn thấy huyên đài thần thông tự nghĩ không địch. Trận chiến này tiểu đệ là đi qua mong rằng huyên đài hạ thủ lưu tình. Tiểu bàn tử một bộ đợi làm thịt cừu non khẩu khí. Giang Trần bất động thanh sắc liền mí mắt đều không có dơ lên động thoáng một phát. Ở thời khắc này tiểu bàn tử phát động công kích rồi. Tiểu bàn tử thân hình tựa như một chỉ co giãn 10 phần bóng ra đột nhiên bắn ra tốc độ cực nhanh để cho người hoàn toàn không cách nào cùng bóng ra thân hình vẽ lên ngang bằng. Bàn tử thân hình bắn ra tại giữa không trung trong lúc đó như thiên nữ tán hoa bình thường từng đảo bông tuyết bình thường ám khí đã phô thiên cách địa giống như áp hướng Giang Trần. Tốt một tên mập tốt một chiêu đột thi tên bắn lén. Chỉ là vừa lúc đó Giang Trần pháp thân nhưng rồi đột nhiên một đạo kim quang tăng vọt. Sau một khắc vô số bông tuyết giống như ám khí thật giống như gặp được tức giận cái gì lưu bình thường rồi đột nhiên tại cách Giang Trần một trượng trong phạm vi thoáng cái trụ rồi. Một tầng quang mang màu ngơ lơ lửng tại Giang Trần bên ngoài thân Giang Trần từng đạo ám khí toàn bộ trụ. Nguyên tử chi lực đối với loại này kim loại ám khí hấp lực vượt quá mọi người ong ong. Giang Trần từ vừa mới bắt đầu sẽ không có phớt lờ. Mặc kệ mập mạp này như thế nào yếu thế Giang Trần nhìn như lạnh nhạt bề ngoài xuống kỳ thật vẫn là ở o chuẩn bị chiến đấu trạng thái mập mạp này che giấu sát cơ kỳ thật sớm đã bị Giang Trần thần thức xòm phá. Cho nên đương mập mạp này như là bóng ra bắn ra lúc thức dậy Giang Trần một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ngược hết thảy là trong dự liệu. Bàn tử kia một chiêu đánh lén không có có thành công hơi có chút ngoài ý muốn. Giang Trần cười nhạt một tiếng trả cho ngươi a. Lơ lửng tại nguyên tử kim quang bên ngoài từng đảo bông tuyết hình dạng ám khí lần nữa hình thành dạng tê. Nơ. Công kích điên cuồng tuôn hướng đối phương. Bàn tử kia đừng nhìn thân hình khổng lồ xê dịch thủ đoạn đích thật là phi thường rất cao minh dáng người phi thường kiện tráng lắc mình thuận tay một cũng không biết vận dụng bí pháp đem những bông tuyết này hình dạng ám khí toàn bộ lượn trở về. Như thế để cho Giang Trần đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn hắn một chiêu này phản kích nhìn như khắp lơ đãng kỳ thực vận dụng cơ. Nơ. Công phu. Không nghĩ rằng mập mạp này tái đi khí tiếp ám khí thủ đoạn đều như thế được. Nhưng mà Giang Trần thần thức khẽ động lập tức đã nhận ra cái gì. Bàn tử kia tay áo Phật động tầm đó ẩn ẩn có một đạo trong suốt mạng lưới khổng lồ. Đạo này mạng lưới khổng lồ mắt thường không cách nào chém tới. Nhưng đúng là tiểu bàn tử điều khiển ám khí thu phóng tự nhiên cậy o. Giang Trần âm thầm nghiêm nghị tiểu bàn tử quả nhiên không đơn giản. Đạo này mạng lưới khổng lồ nếu như trong chiến đấu hơi không đề phòng rất có thể lấy hắn đạo. Vạn không nghĩ qua là bị mạng lưới khổng lồ giữ được liền có thông thiên thần thông trong lúc nhất thời cũng thi triển không đi ra. Giải thi đấu quy tắc chỉ là không cho phép sử dụng nghịch thiên đạo cổ nơi mạng vũ khí cũng không có cấm không cho phép sử dụng. Nếu như mạng lưới khổng lồ là bàn tử bản thân thường dùng vũ khí cũng không tính không tuân theo quy.